Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331 là hắn viết. Kuroneko, người vì sao lại cảm thấy như vậy đâu? Makishima Saori đang nghe được Kuroneko vấn đề về sau, có chút hiếu kỳ phải hỏi nói. Mặc dù mình trước đó cũng có tương tự suy đoán, nhưng nàng muốn nghe xem người khác cái nhìn. Trực giác, Kuroneko nghĩ nghĩ nói. Bất quá sau đó, Kuroneko nhìn thấy Kusaka Kirino biểu lộ phát sinh một chút biến hóa vi diệu về sau. Liền tiếp theo nói ra, nói đến. Hai người các ngươi chung đụng cảm giác quá kỳ quái. Mặc dù ta cũng không nói lên được chỗ nào không bình thường, nhưng là trên trực giác cảm thấy các ngươi hẳn không phải là biểu ca cùng biểu muội đơn giản như vậy quan hệ. Nói đến ta cũng có được loại cảm giác này. Makishima Saori nhớ lại một chút về sau, sờ lên cằm đồng ý Kuroneko cách nhìn. Gặp quỷ, hai nữ nhân này trực giác làm sao lợi hại như vậy? Kusaka Kirino có chút khó tin phải xem lấy hai nữ hài thầm nghĩ. Bất quá, được rồi, đã nàng không muốn nói, ta cũng lười truy đến cùng xuống. Ta cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Bất quá ta cũng không muốn về sau cùng một cái miệng đầy hoang ngôn người lai vãng. Kuroneko bưng sách vở, có ý riêng phải nói. Kuroneko, chấm ngoặc kép, Makishima Saori không biết Kuroneko đang suy nghĩ gì. Có chút khó khăn phải xem lấy Kuroneko, mà Kusaka Kirino đang nghe được Kuroneko lời nói về sau, lâm vào dãy ruộng bên trong, sắc mặt không ngừng đến biến hóa. Mặc dù biết rõ Kuroneko hẳn là đang gạt chính mình, nhưng là mình vẫn còn có chút do dự. Kuroneko liếc một cái Kusaka Kirino về sau, đem trên tay sách thả lại tại chỗ, xem hết không sai biệt lắm cần phải đi đi. Nghe được Kuroneko, Kusaka Kirino ngẩng đầu hướng Hanyu bên kia nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Hanyu có thể là thấy cái gì tốt cười đồ vật. Đang theo dõi điện thoại một mặt cười ngây ngô dáng vẻ. Tốt à, ta thừa nhận, tên kia không phải biểu ca của ta, cũng không phải ca ca của ta. Quá Kuroneko trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, mặc dù hai người một mực tại cãi nhau, nhưng là loại này cùng người khác làm cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác để Kusaka Kirino phi thường hưởng thụ, cho nên cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn đối đãi bên người hai người. À, vậy các ngươi là, này lại không đợi Kuroneko nói chuyện. Makishima Saori cũng có chút hiếu kỳ phải hỏi. Hắn là ca ca của ta bằng hữu, cũng coi là bằng hữu của ta. Bởi vì lo lắng hôm nay tụ hội, mặc dù liền đến hỗ trợ nhìn một chút. Nói xong, Kusaka Kirino mặt cũng có chút không có ý tứ đến đỏ lên. Dù sao những người khác là một mình đến đây, mà chính mình thì mang theo cái vướng víu. Ấy, Kiririn chăng không cần ngượng ngùng. Dù sao ngươi cũng là lần thứ nhất tham gia loại tụ hội này, sẽ có phương diện này lo lắng cũng rất bình thường lắm. Bất quá theo lý mà nói không phải hẳn là để cho mình ca ca tới sao? Làm sao ngược lại làm cho ca ca bằng hữu tới? Hơn nữa còn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tham gia tiếp xuống hoạt động. Kuroneko ánh mắt sắc bén đến nhìn chằm chằm Kusaka Kirino hỏi. Hiển nhiên đối với nàng cùng Hanyu ở giữa sự tình có chút cảm thấy hứng thú. Ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Kusaka Kirino đầu óc có chút loạn, không biết nên nói cái gì cho phải. À, cái này, Hanyu-kun là ta mời hắn một mực tới. Trước đó nhìn Kiririn-chan cùng với Hanyu-kun, liền không tiện đem Hanyu-kun một người vứt xuống. Kusaka Kirino nghe được Makishima Saori, có chút cảm kích nhìn về phía nàng, mà Makishima Saori cũng trở về Kusaka Kirino một cái an tâm ánh mắt. Bất quá, bất kể nói thế nào, cũng đều quá kỳ quái, mà lại rõ ràng là ca ca bằng hữu, kết quả lại là bằng hữu của mình. Ta nói, chấm ngoặc kép, Kuroneko nói, híp mắt lại nhìn chằm chằm Kusaka Kirino. Người muốn nói cái gì? Kusaka Kirino nhìn đối phương dáng vẻ, trong lòng có chút thấp thỏm, có chút đoán được đối phương muốn nói gì. Tùy ý liền lập tức giải thích, mới không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Căn bản không phải nam nữ bằng hữu. Ai cùng loại kia ra hỏa yêu đương a? Thế nào? Các ngươi bên kia thế nào? Bởi vì Kusaka Kirino cảm xúc kích động dưới, thanh âm có chút lớn. Ngay cả đứng ở bên ngoài Han Yu đều nghe được. Có chút hiếu kỳ đến hướng bên trong hỏi. Không, không có gì. Kusaka Kirino có chút xấu hổ đến hướng Han Yu lắc đầu. Nha, Han Yu gặp không có việc gì. Liền lại cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động. Còn thỉnh thoảng ở trên mặt lộ ra cười ngây ngô dáng vẻ. Thấy Kusaka Kirino giận không chỗ phát tiết. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ chứ. Kuroneko nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng, vừa rồi ta nhưng mà cái gì cũng còn không nói đâu. Chính ngươi cứ như vậy kích động, nghĩ như thế nào đều là... chấm ngoặc kép, Kuroneko không có đem nói cho hết lời, mà là bày ra một bộ thần bí khó lường dáng vẻ nhìn xem Kusaka Kirino. Hừ, ý thức được chính mình bị lừa rồi, Kusaka Kirino rên khẽ một tiếng. Không nói gì, miễn cho đối phương lại phỏng đoán lung tung thứ gì. À, đây này, nói đến, Hanyu-kun có tại viết tiểu thuyết sao? Makishima Saori thấy thế, quyết định chen vào nói hóa giải một chút bầu không khí. Thế là nhớ tới trước đó Hanyu cùng Ebina Hina đối thoại. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, mà Kuroneko đang nghe được Makishima Saori nói lên vấn đề về sau. Không khỏi dựng lên lỗ tai, bởi vì cái này mới là Kuroneko chính mình chân chính muốn hỏi vấn đề. Trước đó chỉ là vì để Kusaka Kirino đề cao đối tự thân tình huống phòng ngự. Từ đó hỏi lại Han Yu tình huống thời điểm, Kusaka Kirino vì chuyển di sự chú ý của mọi người mà bắn Han Yu. Tên kia là có tại viết tiểu thuyết. Quả nhiên như Kuroneko suy nghĩ. Vì không tại để mọi người tiếp tục dây dưa chính mình sự tình, Kusaka Kirino quả quyết bán Han Yu. Thật sao? Tên kia có thể viết tiểu thuyết? Chẳng lẽ liền cùng ngươi thích Meruru một chút? Là loại kia phóng thích nam nhân dục vọng tiểu thuyết sao? Kuroneko bất động thanh sắc đến kích thích một chút Kusaka Kirino. Hừ, không kiến thức ra hòa. Hiện tại Kusaka Kirino đã vào Kuroneko bộ. Chỉ cần là Kuroneko nói, nàng đều muốn phản đối. Cho nên trực tiếp liền đem Han Yu tình huống khay mà ra, mặc dù tên kia làm người rất hỏng bét. Han Yu mộng bức mặt, nhưng là tiểu thuyết viết còn có thể. Đoạn thời gian trước bán được rất lửa. Kuroneko không khỏi suy tư lên đoạn thời gian trước tiêu thụ tương đối lửa nóng tác phẩm, chẳng lẽ là dịch từ lạnh? Không phải. Kusaka Kirino ngạo kiều bác bỏ, bị gió thổi đi cá, cũng không phải, kiệt vũ truyền thuyết, no, uy mãnh hôi thái ngoan, vi long, đều không phải là, a, vậy ngươi nói bán được rất lửa không phải là tại thay hắn khoác lác đi, đã không phải những cái kia tác phẩm, luôn không khả năng là 5cm trên giây đi, bingo, chính là 5cm trên giây. Không nghĩ tới sao, cái kia tiểu thuyết vậy mà lại là tên kia viết. Kusaka Kirino cùng có Vinh Yên nói, vậy mà lại là hắn. Kuroneko đối với kết quả này có chút chấn kinh, không khỏi hướng phía bên ngoài còn tại cười ngây ngô Han Yu nhìn lại. Làm sao cũng vô pháp đem đối phương bộ đáng cùng 5cm trên giây tiểu thuyết liên hệ tới. Ai, lại là Han Yu-kun viết, quá thần kỳ. Chỉ là tổ chức cái tụ hội, không nghĩ tới sẽ đụng phải dạng này người. Makishima Saori cảm giác có chút kỳ diệu. Đúng rồi, vừa vặn có thể mua bản Hanyu-kun tiểu thuyết, sau đó để hắn cho ta ký cái tên. Làm sao? Kinh ngạc nói không ra lời. Kusaka Kirino nhìn xem Kuroneko kinh ngạc dáng vẻ, dương dương đắc ý phải nói, dù cho không phải là của mình thành tích, nhưng chỉ cần có thể để cho Kuroneko lộ ra vẻ mặt như thế, Kusaka Kirino đã cảm thấy rất thoải mái. Ngươi cao hứng cái gì? Cũng không phải ngươi viết.